Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 948, chương 956, Thuế Biến. Tô Dương vội vàng luyện công, khác sự tình liền không có nhiều như vậy, tâm lực đi bận tâm. Thích thế nào địa trên mặt đất, tu luyện mới là trọng yếu nhất, thời gian bất chi bất giác liền đến tháng 7. Tô Tranh Mộng Linh những học sinh này đảng nghỉ, Trương Tình Tình cũng nghỉ, Trương Quế Phương mang theo Tình Tình đi về nhà nghỉ phép. Trong nhà tuy nhiên thiếu hai người, nhưng vẫn không có cải biến Tô Dương sinh hoạt tiết tấu. Ngay lúc này, viên thứ ba thiên linh thạch cũng bị hấp thu hoàn tất. Kế tiếp là viên thứ tư thiên linh thạch, Tô Dương thực cảm giác mình không sai biệt lắm. Nhưng từ nơi sâu xa tựa hồ có một đạo khảm cản ở trước mặt hắn. Để hắn khó có thể vượt qua, một bước kia thật sự là quá khó khăn. Thẳng đến có một ngày, thân thể của hắn đột nhiên phát sinh dị biến. Tô Dương bế quan thời điểm ưa thích ở tại trong phòng mình. Cũng đem cửa phòng khóa trái không khiến người ta tiến đến. Lần này bế quan lại là như vậy. Tĩnh tọa hai ngày sau, Tô Dương thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa. Hắn có thể rõ ràng mà nghe được trong cơ thể mình huyết dịch gia tốc lưu động thanh âm. Ào ào ào phốc phốc phốc. Đây là huyết dịch lưu động thanh âm. Liền mang theo nó trái tim cũng đang nhảy lên kịch liệt. Biến hóa như thế làm cho toàn thân hắn biến đến ửng hồng. Độ ấm thân thể phi thường cao tại Tô Dương trong đan điền. Giờ phút này cũng phát sinh kịch liệt biến hóa, mông lung tinh vân gia tốc xoay tròn, linh lực hóa thành dòng nước lũ tại toàn thân hắn kinh mạch bên trong trùng kích chạy vòng. Để hắn kinh mạch phình to thống khổ không chịu nổi, y phục bị kinh khí đánh rách tả tơi về sau, hắn toàn thân cao thấp đột nhiên xuất hiện rất nhiều nhỏ bé huyết văn. Những cái kia huyết văn phân bố không phải thường quy thì hiện ra ngư văn hình dáng dày đặc tại Tô Dương trên thân. Linh lực tiến vào huyết dịch cùng cốt cách, tại cải tạo hắn thân thể. Sau đó liền có một ít màu nâu đen dòng máu đi qua Tô Dương bên ngoài thân huyết văn xuất hiện. Đó là trong cơ thể hắn tạp chất, thân thể của hắn ngay tại chịu đựng một loại nào đó thuế biến. Loại này thuế biến vô cùng thống khổ. Quá trình không thua gì trên thân bị cắt hơn ngàn đao. Tô Dương kêu không ra tiếng đến. Nhưng hắn giờ phút này vô cùng thống khổ. Tu luyện vốn là chuyện nghịch thiên. Muốn thành công nhất định phải ăn tận khổ sở. Giờ khắc này, Tô Dương thật nghĩ khóc lên. Linh lực tiến vào huyết dịch. Làm đến Tô Dương toàn thân mạch máu đều tại thư giãn. Huyết dịch như sông lớn. Lưu động lúc phát ra tiếng vang ầm ầm, đỏ tươi huyết dịch biến đến càng phát ra hồng nhuận phơn phớt sáng long lanh. Linh khí bốn phía, đây là bản chất chuyển biến. Không chỉ có là huyết nhục, Tô Dương cốt cách cũng đang phát sinh biến hóa. Hắn cốt cách biến đến trắng noãn không vết, cót ca cót két rung động, giống như là đang bị đoán tạo. Có thể rõ ràng mà nghe được cốt cách lộp cộp thanh âm. Mà lại nó ngũ tạng lục phủ cũng đều tại gia tốc vận chuyển. Thân thể mỗi cái vị trí cơ năng giống như đều bị cực hạn phóng đại. Những ngày này hắn hấp thu linh lực đang nhanh chóng hướng chảy các vị trí cơ thể. Tại tẩy lễ huyết dịch của hắn. Tại rèn luyện hắn nhục thể. Đây là một cái vô cùng thống khổ quá trình. Nhưng lại để Tô Dương thân thể càng thêm hướng tới hoàn mỹ. Người muốn sống đến mấy trăm tuổi hơn ngàn tuổi cũng không phải là dễ dàng như vậy. Nhất định phải phát sinh bản chất nhất chuyển biến. Thân thể máu thịt nhất định phải chịu đựng nổi năm tháng khảo nghiệm. Đây là mấu chốt nhất. Cho nên Tô Dương tại sông phá thất trọng thiên bình cảnh quá trình nhất định phải cải biến sinh. Mệnh bản chất để cho mình thân thể máu thịt trở nên càng thêm cường đại. Ông, thân thể bỗng nhiên một trận run rẩy, Tô Dương vô lực sụi lơ đến trên sàn nhà. Quang hoa nội liễm, tất cả động tĩnh biến mất. Tô Dương nằm dạp trên mặt đất cất khí thô. giống như là kinh lịch một trận kịch liệt chiến đấu một dạng. Qua rất lâu, Tô Dương rốt cục đứng lên, sau đó đi vào phòng tắm bên trong cọ rửa một phen. Từng có lần này kinh lịch về sau, hắn mới biết được thế gian thống khổ đến cùng là vật gì. Tô Dương lấy tay trên người mình xoa một lần lại một lần. Rửa sạch thân thể, nhìn thấy mình trắng nõn da thịt, Tô Dương trong lòng thầm than. Cái này thật thành mặt trắng nhỏ, rửa sạch sẽ thân thể. Xuyên qua đồ ngủ, Tô Dương lập tức mở cửa phòng, sau đó đem nữ hầu kêu lên đến quét dọn gian phòng. Chính hắn thì là xuống lầu nằm trên ghế salon. Tô Dương biếng nhác địa nằm trên ghế salon, nhắm mắt lại nghỉ ngơi, đề không nổi bất luận cái gì tinh thần. Chủ yếu là mới vừa rồi bị tra tấn một phen, tâm so sánh mệt mỏi. Tô Dương cũng không có đột phá đến thất trọng thiên cảnh giới. Vừa mới cái kia một xuống không qua là mới bắt đầu thôi. Trong đan điền kim đan không có kết xuất đến thì mang ý nghĩa vẫn là lục trọng thiên. Thất trọng thiên tiêu chí cũng là cái kia viên kim đan. Không bao lâu, Tào Hương Hoa từ trên lầu đi xuống. Tô Dương hơi hơi mở mắt, nhìn thấy hướng chính mình đi tới áo dài mỹ nhân. Khóe miệng khẽ nhúc nhích, kéo ra một vệt nụ cười. Đột phá, Tào Hương Hoa lên tiếng hỏi thăm, bởi vì nàng phát hiện mình nam nhân da thịt biến trắng. Hẳn là thoát thai hoán cốt duyên cớ. Không có đây, Tô Dương từ tốn nói, muốn đạt tới thất trọng thiên cũng không có ta tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Cụ thể khi nào có thể đột phá ta cũng không rõ ràng. Bất quá ta hiện tại hẳn là tại hướng lấy thất trọng thiên chuyển biến. Tào Hương Hoa sát bên Tô Dương đầu ngồi xuống, nói ra, thân thể ngươi khá hơn chút, phát sinh một số biến hóa. Đúng vậy a, Tô Dương rời rời thân tử, thư thư phục phục nằm chết dí Tào Hương Hoa trên đùi. Nói ra, linh lực tiến vào huyết nhục cùng cốt cách, đoán tạo thân thể một cái. À, quá trình thật thống khổ, lão tử vẫn là lần đầu kinh lịch loại kia khổ sở. Có lần thứ nhất về sau thì không muốn tới lần thứ hai. Tào Hương Hoa thản nhiên nói, cần ta làm cái gì sao? Cái gì đều không cần. Tô Dương đem song tay đặt ở trên bụng mình, nhắm mắt lại nói ra, để cho ta nghỉ ngơi một hồi, ta nhớ qua ngủ một giấc. Nói ngủ là ngủ. Tiếng ngáy rất nhanh vang lên. Cái này là mình nam nhân lần thứ nhất không có ở sau khi đột phá tìm nữ nhân. Muốn đến là thật đã tâm lực lao lực quá độ. Tào Hương Hoa có thể tưởng tượng Tô Dương đến cùng kinh lịch như thế nào khổ sở. Bởi vì nàng vừa rồi tại Tô Dương trong phòng nhìn đến một bãi đã khô cạn máu đen. Cái kia hẳn là từ trên người Tô Dương lưu lại. Tô Dương khi tỉnh dậy đã đến buổi tối, hắn trở lại trong phòng đi tắm, quấn lên khăn tắm, đang chuẩn bị đăng nhập trò chơi. Ngọc Trinh đột nhiên đi tới, trong nhà thời điểm, nàng ăn mặc tương đương chi gợi cảm, cũng tỉ như nói hiện tại, nàng mặc lấy kiện trần trụi sắc ôm mông váy, ngực nở mông cong vô cùng dụ nhân, thân ái ngươi rốt cục tỉnh rồi. Đặng Ngọc Trinh đi tiến gian phòng, mang trên mặt chút vẻ mừng rỡ. Tô Dương đi qua, thân thủ đem Ngọc Trinh ôm vào trong ngực, một tay ôm lấy nàng tinh tế vòng eo, một cái tay khác một cách tự nhiên trượt đến nàng đình trên cặp mông. Ngủ một giấc, bổ sung tinh thần, nhìn đến như thế gợi cảm Ngọc Trinh, Tô Dương chỉ có một cái ý nghĩ, cái kia chính là hung hăng làm nàng. Tìm ta có việc sao? Tô Dương một bên cúi đầu đi hôn Ngọc Trinh hồng nhuận phơn phớt môi vừa nói. Đặng Ngọc Trinh thân thủ ôm lấy nam nhân cổ. Một bên tiếp nhận nam nhân hôn một bên đứt quãng nói ra. Thân ấy, bà La Đa nghe nói chúng ta nhà bán địa linh đan tiện nghi. Cho nên muốn dùng hồn tinh tệ theo chúng ta nơi này mua sắm một số. Tô Dương nghe vậy sững sờ. Buông ra Ngọc Trinh môi nhỏ nói ra, ta lại không tại Ấn Độ chiến khu, làm sao giao dịch? Đặng Ngọc Trinh nói,